Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 13, màu thiên thanh, chờ mưa bụi, mà cô đang đợi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là người khác nói với cô những lời này, cô sẽ muốn hỏi đối phương có phải làm nghề cho vay nặng lãi không, giống hệt mấy lời quảng cáo vậy. Nhưng nếu là Gem Cảnh Giã, hiện tại, cô tin, chỉ đơn thuần là không nỡ nhìn cảnh đời khốn khó. Vậy mẹ anh không sao chứ? Hiện đang ở quê. Mỗi ngày ăn được cả cân gạo, khỏe lắm. Vậy thì tốt rồi, Tô Thành Ý nói từ đáy lòng. Thấy cơm trong bát anh ta cũng đã vơi đi kha khá, cô vào thẳng vấn đề. Giang Cảnh Giã khi nào về thế? Cái này thì không chắc, có khi 10 ngày nửa tháng, có khi nửa năm hoặc hơn. Tô Thành Ý hơi trầm ngâm. Vậy anh có tiện cho tôi số điện thoại của anh ấy không? Cho thì được thôi, nhưng anh ấy chưa chắc đã nghe máy. Phương Trục sợ cô không tin, còn tìm ra lịch sử trò chuyện WeChat với Lục Cảnh Trần. Lần trước tôi liên lạc được với anh ấy là lúc anh ấy gửi bao lì xì cho tôi. Nói đến đây, Tô Thanh Ý cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ cố ý liếc qua avatar của anh, một đám mây lững lờ trên cành cây xanh dưới bầu trời quang đãng. Tô Thanh Ý từng thấy ảnh đại diện này trên mạng, nghe đồn là đặc biệt hút tài lộc. Không thể không nói, người này có lúc cũng rất mê tín. Vậy đợi khi nào anh ấy về, anh liên lạc với tôi nhé. Được, Phương Trục gật đầu nói. Tuy mấy mặt bằng đó không phải của anh Cảnh, nhưng anh ấy có thể thu xếp được. Người địa phương thuê thì anh ấy thường không lấy giá cao như vậy đâu. Cô cứ lựa lời nói chuyện với anh Cảnh, anh ấy sẽ giảm cho cô. Tô Thành Ý gật đầu. Đợi Phương Trục ăn cơm xong, cô mang hộp cơm đã rửa sạch về. Lúc về, Vương Chân Phượng đang chuẩn bị ra ngoài quay video ngắn. Tô Thành Ý buột miệng hỏi, muộn thế này còn ra ngoài à? Vương Chân Phượng đang vịn tay lái xe đạp điện để dắt xe, nhìn cô, khẽ. Một tiếng gần như không nghe thấy rồi phóng xe đi. Tô Thành Ý từ lúc biết chuyện cô ta bị cảnh sát giao thông bắt thì cũng không dám nhắc cô ta đội mũ bảo hiểm nữa. Cô lập tức về phòng mình. 10 giờ tối, Tô Thành Ý chuẩn bị đi ngủ thì mới nghe thấy tiếng đóng cửa dưới lầu. Cô đoán là Vương Chân Phượng đã về, nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ngoài tiếng mở cửa, không nghe thấy tiếng động nào của hoạt động con người nữa, cô không khỏi bò dậy khỏi giường. Từ trên lầu đi xuống phòng khách, Vương Chân Phượng ôm chân máy quay ngồi trên sofa, hai mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Nghe thấy tiếng bước chân của Tô Thanh Ý, cô ta quay đầu lại. Làm gì đấy, em làm gì đấy? Tô Thanh Ý ngồi xuống sofa bên cạnh, hỏi, em có làm gì đâu? Vương Chân Phượng thật thà đáp, em ngồi đây thôi mà. Tô Thành Ý nhìn thấy bộ dạng tiêu nghỉu của cô ta, không khỏi mở miệng. Video ngắn của em quay thế nào rồi? Nghe đến đây, cô ta càng thêm ủ rũ. Chẳng ra sao cả, Khương Hà hướng dẫn các em cũng không được à? Nhắc tới Khương Hà, Vương Chân Phượng lại càng suy sụp hơn. Đặc biệt là khi nhớ tới câu nói của Khương Hà. Thật sự không được thì em tìm chị họ em đến quay đi. Với ngoại hình của chị họ em, quay cái gì cũng nổi được. Cứ như thể Tiểu Lam kém cỏi lắm không bằng, mà cô ta bất mãn như vậy, chủ yếu là vì cái vòng bạn bè Tô Thanh Ý đăng. Tuy Tô Thanh Ý không chỉ đích danh, nhưng vừa nhìn là biết đang nói Giang Cảnh Giã. Cái vẻ đắc ý đó, không hề giống bị người ta từ chối, ngược lại còn có chút mập mờ không rõ. Trong khi đó, Tiểu Lam thầm thương trộm nhớ Giang Cảnh Giã đã gần 2 năm, kết quả là một câu nói cũng chưa được nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lam tuy không nói gì trước mặt cô ta, nhưng chuyện này mà đặt vào người ai thì có dễ chịu được không chứ? Cho nên vì tình bạn với Tiểu Lam, dù thế nào cô ta cũng không thể đổi nữ chính thành Tô Thanh Ý. Như vậy chẳng phải là nói cho Tiểu Lam biết, bạn ấy thật sự không bằng cô chị họ này của mình sao? Nhưng Vương Chân Phượng cũng không thể oán trách Tô Thanh Ý được, bởi vì ngoài cái vòng bạn bè đó ra, Tô Thanh Ý tuyệt nhiên không nhắc gì đến Giang Cảnh Giã nữa. Thậm chí cả cây dù kia cũng bị vứt ở góc phòng, chẳng khác gì những cây dù khác. Cũng không hề vênh váo tự đắc như cô ta tưởng tượng. Ngược lại, mỗi ngày đều bị chuyện tìm mặt bằng làm cho đầu bù tóc rối. Cô ta không giúp được gì, cũng ngại làm phiền thêm cho Tô Thanh Ý, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Hơn nữa, Tô Ngọc 3 ngày 2 bữa lại hỏi chuyện công việc của cô ta, khiến cô ta cũng bực bội bất ổn. Thường xuyên cãi nhau với Tô Ngọc ở nhà, không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn. Đến cả ba cô ta cũng không muốn về nhà, thà mỗi ngày ở lại trong sườn còn hơn. Hôm nay lúc quay video, cô ta cũng luôn bất giác nhớ tới lời Khương Hà nói, luôn nghĩ nếu là Tô Thanh Ý diễn thì hiệu quả sẽ thế nào. Cô ta nhận ra cảm xúc của cô ta không ổn, lập tức dừng việc quay phim, định bụng để 2 ngày nữa rồi quay tiếp. Chỉ là những lúc đêm khuya tĩnh lặng, cô ta cũng không kìm được suy nghĩ, lựa chọn này của cô ta có đúng đắn hay không? Tô Thanh Ý không nhìn ra cô ta đang nghĩ gì, không khỏi hỏi tiếp. Chị đừng bận tâm, không liên quan đến chị. Nghe vậy, Tô Thanh Ý cũng không cần nói thêm nữa. Đứng dậy đi ra ngoài, lúc chuẩn bị lên lầu, cô bỗng đứng ở cầu thang nhìn cô ta, nói. À Nhan, đừng tự ép mình quá, em mới 18 tuổi, vội cái gì chứ? Vương Trần Phượng mím môi, hốc mắt hơi hoe hoe. Cô ta nắm chặt tay, muốn mắng Tô Thanh Ý chẳng hiểu gì cả. 18 tuổi thì sao chứ? Với điều kiện nhà cô ta, căn bản không có thời gian để lãng phí. Nếu video ngắn của cô ta không thành công, cô ta sẽ phải quay lại thực tập hoặc tìm một công việc tạm bợ qua ngày. Cô ta không muốn sống một cuộc đời như vậy. Cô ta càng nghĩ càng ấm ức. Nhưng trước khi cảm xúc kịp tuôn trào, WeChat của cô ta đã nhận được bao lì xì 200 tệ từ Tô Thanh Ý, mà Tô Thanh Ý vẫn giữ gương mặt thản nhiên như mây khói ấy, cầm điện thoại vẫy vẫy tay với cô ta như không có chuyện gì. Ngủ sớm đi, ngủ ngon. Cổ họng Vương Chân Phượng nghẹn lại, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Vâng, nhưng ở góc cầu thang đã sớm không còn ai nữa. Nửa tháng trôi qua, Lục Cảnh Trần vẫn không có dấu hiệu trở về. Tô Thanh Ngữ không từ bỏ ý định, lại đi xem thêm mấy mặt bằng nữa. Kết quả xem tới xem lui đều phát hiện không thể nào bỏ qua được Lục Cảnh Trần. Tô Thanh hận không thể bảo Phương Trục đứng ra liên hệ với Lưu lão bản ở kinh thị đứng sau Lục Cảnh Trần. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Chưa nói đến chuyện Phương Trục không có cách liên lạc với Lưu lão bản, mà xét theo đạo nghĩa giang hồ, cô cũng không thể báo cáo vượt cấp. Đành trực tiếp nằm yên, chuyện lớn bằng trời cũng phải đợi Lục Cảnh Trần về rồi nói. May mà cô là người không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, mà cô cũng không phải kiểu người hay dằn vặt bản thân, sẽ không vì cô nằm yên mà sinh ra cảm giác tội lỗi. Mỗi ngày đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh mới dậy, rảnh rỗi thì đến xưởng khắc gỗ của ông nội và quán chè của Tô Ngọc ngồi chơi. Theo một nghĩa nào đó cũng coi như ung dung tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trước đây, Vương Chân Phượng lại bận rộn hơn nhiều. Mỗi ngày ngoài 7-8 tiếng ngủ ra, thời gian còn lại đều dành để mày mò cái video ngắn của mình, ngày nào cũng cưỡi chiếc xe điện nhỏ len lỏi khắp thành phố mưa gió. Mỗi khi thấy trên phố đều Tô Ngọc không nhịn được cảm thán. Hồi đi học mà nó chăm chỉ được như thế này, thì cũng đỗ được Thanh Hoa Bắc Đại rồi. Tô Thanh trước nay chỉ cười cười không nói gì, thỉnh thoảng cũng giúp Vương Chân Phượng nói đỡ vài câu. Em ấy có những người bạn sẵn lòng làm mọi việc cùng em ấy, cũng rất lợi hại rồi. Tô Ngọc nghĩ lại cũng thấy đúng, rồi chợt nhận ra Tô Thanh Ý phần lớn thời gian đều một mình, cho rằng cô ghen tị với Vương Chân Phượng, bèn đề nghị. Hay con cũng đi tìm bạn học cấp 2 chơi đi, ngoài Chu Tự ra, chắc cũng có không ít bạn ở lại Đại Đồng đấy. Tô Thanh Ý vội vàng ngăn bà lại, từ lúc Chu Tự tiết lộ tin cô trở về, cô đã bị kéo vào một nhóm chat tên là Hội Thị Phú Đại Đồng. Trong nhóm mỗi ngày đều là một đám cậu bạn nam béo đến mức mặt không còn nét nào, rủ nhau đi nhậu nhẹt quay video ăn xiên nướng. Hơn nữa, người nào người nấy trong nhóm đều ăn nói ngông cuồng, bảo rằng mấy đứa học giỏi đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến đều là vì nhà không có điều kiện nên mới phải đi làm ăn xa xứ. Còn những vọng tộc, địa phương như bọn họ mới ở lại quê nhà. Tô Thanh Ý ở trong nhóm được 2 ngày rất nhanh tìm lý do thoát ra. Trong đó cũng có người làm việc nghiêm túc, ví dụ như cô bạn thân hồi cấp 2 của cô, Tạ Lam, hiện đang là cán bộ thôn Linh Đài. Từ lúc cô về đã nói muốn mời cô ăn cơm, kết quả là 3 tháng rồi, việc đánh giá ở thôn các cô ấy vẫn chưa xong. Vòng bạn bè không phải đang ở dưới quê thì cũng là đang leo núi. Tô Thanh Ý có lúc còn tò mò không biết Đại Đồng lấy đâu ra lắm núi cho cô leo thế không biết. Vậy nếu con thật sự chán quá thì cũng có thể theo em gái con đi quay video ngắn xem sao. Tuy không kiếm được tiền, nhưng giết thời gian thì vẫn được. Tô Ngọc lại đề nghị, dì tha cho chiếc xe điện của A Phượng đi. Tô Thanh Ngữ cảm thấy chiếc xe điện nhỏ của Vương Chân Phượng thật sự không thể nào chở thêm được người thứ tư, lại một lần nữa xua tay từ chối. Con có thời gian đó, thà đi cùng ông nội lên núi nhặt thêm hai khúc gỗ còn hơn. Tô Ngọc thấy cô nói cũng có lý, nên không nhắc đến chuyện này nữa. Vậy mà, người Trung Quốc có câu nói rất đúng, có những chuyện đúng là không thể nói trước được. Tô Thành Ngữ vừa mới nói chuyện này với Tô Ngọc xong. Đội xe điện của Vương Chân Phượng đã tan rã, khiến Tô Thành Ý lúc nghe Vương Chân Phượng khóc lóc kể lể cũng ngại không dám hỏi đến chuyện này. Chỉ biết Tiểu Lam đã cãi nhau một trận to, cảm thấy đồ cô ta quay không có gì mới mẻ, cũng không có ý tưởng sáng tạo, cắt ghép cũng chẳng ra sao. Giang Nguyệt cũng đứng về phía Tiểu Lam, giúp Tiểu Lam cầm đèn và xách túi. Bạn ấy lại còn chê đồ con quay, ngày nào con cũng phải quay, phải dựng, lại còn phải để ý mấy cái trend hot trên mạng, ngày nào cũng phải chạy xe điện đi đón hai bạn ấy. Thiết bị cũng là con mặt dày đi mượn người ta, cái gì cũng đến tay con, vậy mà bạn ấy còn nói con vô dụng. Vương Chân Phượng càng nói càng ấm ức, gục vào lòng Tô Ngọc khóc nức nở. Tô Ngọc cũng không biết an ủi cô ta thế nào, chỉ có thể cầu cứu Tô Thanh Ý. Nhưng Tô Thanh Ý nghe đến đây chỉ muốn khuyên Vương Chân Phượng đi thi Thanh Hoa Bắc Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô cũng biết lúc này không phải lúc để đùa, bèn đưa hộp sữa chua vừa lấy từ tủ lạnh ra cho Tô Ngọc, rồi lặng lẽ lên lầu. Kiểu người không được yêu thích như cô, ở lại đây chỉ khiến Vương Chân Phượng thêm một ngạt. Vương Chân Phượng không ăn không uống, nhốt mình trong phòng hai ngày. Tô Thanh Ngữ ban đầu còn lo cô ta có khi nào đói chết không. Kết quả đến tối lại thấy cô ta đợi mọi người ngủ say, ngồi xổm trước tủ lạnh vừa ăn vừa lấy đồ, thậm chí còn xách cả một bình nước khoáng 5 lít vào phòng. Lập tức yên tâm hơn nhiều, cuối cùng không hỏi đến nữa. Vậy mà đến ngày thứ ba, Vương Chân Phượng lại chủ động tìm đến cô, hỏi cô có bằng lòng cùng cô ta đi quay video ngắn không? Tô Thành Ý nhìn đôi mắt sưng húp của cô ta, hơi sững người. Hai chúng ta, cách chương.